Quan Tiên, chương 359, chương 359, tông vào đuôi xe rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tiểu Hu Ninh Nghiếp Daily Nghi Ẩn Lại Si. Hay là quyết định DCMG gặp Tần Liên Thành. Cô ta lăn lộn ở trại xe mấm mi năm. Trên ngực Ni cũng ít nhiều có tính lưu manh. Lãnh đê lờ lạ vẹt rua mờ tây tôi. Coi như nể mặt ngài. Tôi tự nhiên cũng muốn lên DQN rông. Khách sạn đi cược DPVP tạ bi thượng hào phi minh nguyệt. Tờ min Liên Thành không ngời sớm đu nã tới rồi. Ông ta DP phòng 6 người ni. Đê tây cùng ông ta ngoạc phi trừ hư y ca thuần lương ra. Cũng không còn ai khác. Khi chờ DP can Thái Trung và Đinh Tiểu Ao Ninh đến. Nhìn thất kỳ Đinh Tiệp PTTU Ninh toàn thân đi cờ bi hàng hiệu. Tờ bin Liên Thành kinh nghẻ. Ông ta mới mua áo ra cho Tiểu Đu Lệ. Tự nhiên nhìn được DPTTO người si ta mặc thuộc cân nick bậc gì. Người di dựa vào quầy áo ngựa dựa vào yên. Vốn dĩn Đinh Tiệp Pu Ninh Chus Ghi sinh đoã sinh DPTTF mặc lên đã thành cấm bíp bậc gì rồi. Cái ơ ngựa quay toát lên vẻ thanh xuân kiều diễm. Là uni tăng thêm chút khí chấm bi ung dung đen pẹp DBB quẽ quý phái. Hào quang tươi DDPKF BAPVPN ra bốn phía. Tuy nhiên, nóng mau HT thì nóng mắt. Nhìn Thanichi hai ngựa phui DB vào cửa khoác vai nhau. Chủ nhiệm tật cho dù có ý gì. Cũng chỉ có thể cảm bìm thán mình ra tay chậm mà thôi. Chờ CMG Thái Trung tuy rằng binh là cấp PTTP dưới của ông ta. Nhưng vừa mới hồi này. Huy ta thuần lương vừa mới nói cho ông ta. Người ti này có qua lạ ấy với con gái và cháu gái của bí thư Mông Nghệ. Trần tướng loại uni ngừa di này, ông ta sao dám DBB huy DPTT ảo chứng. Có thể lật DPVPO giám đốc sở Cao Vân Phong này. Thì việc lật một phó giám đi nốc sở càng không có vấn đề lờ niề. Đi đến lúc này, tật Liên Thành mới có thể bi chính thư bục hiểm mu rõ. Tiểu nu Trần Tạc Di sao dám không nệp mặt Dương Nhuệ Phong. Đế ích mó là ngược phi ta thật không có tư cách. Mà không phạc ni là bị di di buộc tới mư bục đó. Kỳ thật, đê dê bày cũng là ông ta đê bê ăn nghĩ ẩn qua. Chờ PVPN Thái Trung thật là bịp Dương Nhuệ Phong bính đê ích phến một bước DPO. Dựa vào thân phận họ Trần. Không nền mặt Mông Nghệ không vấp đần đi xê gì. Chỉ di di là, chỉ va số cải nờ mờ xúc không phào phuy luyện như vậy. Ha, mới đen bến à, tiệp pu đinh. Nhìn thơ ly tía kiêu đinh cởi bỏ áo khoác treo trên móc. Thân thểu thanh xuân bịt quần áo bó chặt nhìn bề ngoài không sót cái gì. Tờ PTTN Liên Thành càng nhìn quen mặt. Không ngược đuối bung dậy. Cửa PVP hì hì vươn tay ra nghênh DBS tôn. Chân tường không thểu su DQE nào. Nhưng có thể đã dích tê đu nược dục vọng của chân tay cũng không tồi rồi. Ừ, sai rồi. Cũng muốn tỏ vẻ tôn trọng với ngược gui ta chứng bi. Đợi bốn người ni chi ngồi xuống. Mối quan hệ giữa ba Đinh Tiệt Gu Ninh và Trờ Bin Thái Trung càng ngày càng rõ. Cô ta dừa ni quyên như ngồi sát chỗ của Trầm Bin Thái Trung. Trờ Ních Thái Trung mơ hồ cả gâm thấy gì. Cô ta ngồi như thế cũng không phạt ti tốt lái ICM. Có đi nhiều hấp chi coi Đinh Tiệp Bu Ninh sợ có ngược ni khác DVLD ánh chú ý. Cho nên dựa vào mình tuyên bố chút quyền sở hữu ích du. Lạp bi không ngược, trong lòng người ích di ta lại ti nghiếp gu. Ta nhất đi sĩ binh tận dụng mọi khả ích năng rầy bạ bôn của trực Thái Trung biết ra bang. Ta là người ích di của hắn. Cô ta sớm DPTTA biết. Đê ích phản ông trong thiên hạ ẩn. Không có mấy người di đê lờ náng tin. Hạ quyên hát phúc của phụ nữ là do bạp đần thân cố gắng quyết định. Cho nên... Cô ta nhấu sút đê quê nịnh phà pi thừa dị dp khi HPVPN đen pối với mình tình cặp gâm còn mới. Tạ eo nhiều đen pia PVPM thanh thế. Như vậy, nếu như hắn vứ ẩn bỏ bài thân, chưa chắc đê ích mã dễ như vậy. về Fawin DF guộc chiếm. Xin lỗi, cô ta giấu sút thực dụng. Không suy xét đi kến loa undi không có khải chem năng. DF gửi là ngừa mi khác cô ta hoặc sẽ thưởng thứ GTC một chút. Nhưng DBP ối với là chờ bin thái chung. Thì vẫn là khác chứ GG. Tiệp pu đinh à, đê quy bối với chuyện phát sinh hôm nay. Tôi rất xin lỗi. Thật DTE mó. Đồng thần pi chén rượu bưng lên. Chủ nhiệm tật ba PVPT đờm PVPU dở giọng. Chuyện này, phó chủ tị IBCH hư PVPA chú ý cao DBPO. Tôi dấm bi quan tâm. Đúa ông Tony chị Yuenen hát trọng tỏ thái DX phổ. Cô có yêu cực bu gì? Thì nói ra, phòng thu hút đờm lu tư chính là hậu thuẫn kiên cường của cô. Văn phòng thu hút DX phê nu tư. Thái Trung. Ông ta dương nhướn nhướn lông mi với Trần X Thái Trung. Mặc kệ bộ môn khác có thái đê lờ lộ gì. Văn phòng thu hút đùa bu tư của chúng tôi. Chị Y Cờ Dên kiên quyết ủng hộ tiệt tiêu đinh. Cái này, chủ nhiệm tần lộ rõ ý tứ và không thể nghi ngờ. Tôi đê tê e ối với sự ủng hộ của cậu. Là tính chấu phu lập chừa PVP. Tôi biết hướng gió bên ngoài là không đờ ni chị inh. Nhưng chỗ tôi hướng gió đã đê ích mịn binh rồi. Đương nhiên, văn phòng thu hút The Nature Q4 tuy chỉ ích là đi cơn vì PTT cất tép phó cục. Làm hậu thuẫn, lực lượng này thực sự có hạp đần. Có thềm bi phía sau có tầm in liên thành. DPVP ư bùng trên hư ca thiệu huy. Tóm lạp ti, lần này chủ nhiệm tàu huyên tỏ rõ thái DG bộ quan đê dìa bim. Sự việc phát triển đến phía sau. Mọi người hy mới biết, DVL dây chính là thái đê lờ lộ cá nhân của chủ nhiệm tờ bin. DVL đê úng vậy, còn DQE nường phát ra tin tức của ông đu xóa quyết đê lờ lịa ăn thái đi tổ của ông ta. Vốn dị CMG chỉnh là một tin tức nhỏ, là thông qua cá nhân hư ích ra thiệu huy tiếp đi côn mà thôi. Về phần thái DL Nio Ủy ban Nhân dân thành phố Phượng Hoàng. Bây giờ vẫn chưa có. Tần Liên Thành cũng không có năng lực gì dậy lên tác dụng mang tính quyết DTE mịp gan gì. Nhưng ông ta có năng lực lựa chọn lập trường của bản thân. Nói DBB huến trình đạo này. Tiếp theo là khách và chủ cùng vui vẻ. Chủ nhiệm tần ban DF Wow có chút hoài nghi. Lần trước cô gái mặc quần tần áo giá rẻ. Có phải quay có năng lực làm một nhà máy sửa xe ư? Nhưng đinh tiệc phu ninh LPTTN này mặc DBBO DTE mã cả QNNH tiểu xuân ông ta. Người Nichi ta lúc trước có lẽ không có tiền. Có DX phiều. Không cho Thụy Viễn tài trợ chút tiền cho ngừa bi cô của ngừa hy ta sao? Lần này, chầu phôn Thái Trung thô lỗ. Cũng là phát hiện ra chuyện kỳ quái. Con trai của phó chủ tịu hứt pha DBB hoặc si công tử hứt pa thuật tần lương. Giữa ông như có chút ý kiến với đinh tỉa Semergu Ninh. Căn bản ông ta cũng không phạc smi là người ti thận trọng. Có đối yêu. Đinh tỉa tu ninh hôm nay cách ăn mặc trang DF gú yệt tầm quá xinh đi kẹp. Khiến ha bôn ta có chút cảm giác kiêu nghẹ eo. Mọi người ti đều biết. Trần Thái Trung là một tên ưa khoe khoang. Hắn sẽ cầu huyên thận quan sát và ẩn ứng của ngược gui khác. Lần y trì sự thỏa mãn trong lòng mình làm chút hư vinh. Kết quẹp, quan sát như vậy. Hắm phát hiện, hứ ga thuần lương không đền ý đinh tỉ su ninh. Căn bả vê sân không coi bạp gan thân đê lờ neng ngồi trước mặt một mỹ nữ sinh đi kẹp tuyệt trần. Hứ ha thừa gan lương là đê ca bian ông sao. Chas cha PVPN là DN búng rồi. Tuy bộ dạo sung gã có chút xinh đẹp. Nhưng DN pích thực là đàn ông. Đàn ông vào lúc nào? Mới nhìn như không thấu suy phụ nữ BP xinh đẹp chứ bi. Là khi gã có ý kiến với phụ nữ yêu kia. Cho nên, chờ CMG Thái Trung DN pưa ra phán DCMG oán như vậy. Có DQ biểu. Hư ma thừa bôn lương có ý kiến với đinh tiệp pu ninh hay không? Hắn không quan tâm. Háo phôn vô cùng hưng phấu phôn chính là. Lực quan sát của bà YCN thân có nâng cao. Khi cơm no rượu say tàn cuộc, Tần Liên Thành lén lút kéo Trờ Min Thái Trung sang một bên. Thái Trung, tôi có một cảo ẩm giác. Chuyện này, ở thành phố có khả ích năng ba phả ni. Cậu Phạc Smi chùa DP Can bịt tâm lý Trờ Min An cho tốt cảm xúc của Đinh Tiểm Mu Ninh. Không thể gu không nói, chủ nhiệm Tờ Win có thể ngồi vào vị trí này. Cũng không chỉ là bởi vì ông ta có ngược ti sau lưng. Ngược uy sau lưng nhiều lá xương. Nhưng phần lớn đờ mều là A đầu U đê bê ỡ không dậy nổi. Ngược pi có thể gu đu xuống ở vị trí cao. Nhớ đê bê bê huyệt men nờ hát đê ép gùều không phải ti là nhân vật đuôn giả xê mơ gần gì. Phát chia tần sự việc, thật đúng như cùng với ý tưởng của hát. Chập dần Thái Trung vừa mới tiễn Tầm Bin Liên Thành và Hức Ba Thuần Lương. Vừa mới nói mở cửa xe Lincoln Đen Pã Thơ Bi phó tổng của Hà Ti Thượng Minh Nguyệt. Chỉ có duyên gặp mặt qua một lần phó tổng Đinh Tương Thật. Vội vàng trả ai đê bê bê huến. Bí thư Trần. Xin bí thư Trần dừng bước. Tôi bây giờ không còn là bí thư đảng ủy công an rồi. Trần Thái Trung có chút buồn bực. Có đê ca bi yêu. Hắn ngại ri nói trắng ra. Ha ha. Phó tổng Đinh. Có chuyện gì GZTP vậy? Vừa nói, hắn vừa kéo Đinh Tiền Ích Ninh đi cả vào cửa xe bên kia. Hắn cảm thấy Ni có chút không thích hợp. Là như vờ Ni, Đinh Tương Thật cạp DTSMG mồ hôi. Cũng với vẻ mặt cười Ni, cái đê quy bó, thường tam ca tìm ngài có chút chuyện. Ông ta bây giờ đờ bang ở văn phòng tổng giám đi bốc DPTT ợi ngài. Thường binh lão tam, chập dần Thái Trung liếc gã một cái. Lạnh lùng hừ một tiếng. Ông ta có ý gì thế? Không ngờ Nick dám ngồi đờ ni chó đê dê bợi tôi. Thật không biết sống chết. À, Leveson này. Phó Tổng Đinh thật không biết nên nói gì mới đi sược. Ngô ni không nề ai ích mặt thừa anh lão tam. Gã gặp qua một ít. Nhưng khinh thừa ăn thường binh tam như thế. Đê bến mờ ni chi cũng không DNP. Thật chẳng có mớ gì người ni. Nói với ông ta, muốn tìm tôi. DT mến văn phòng thu hút DL Nia Lu tư hẹn trước. Tôi bận láo sầm, nhìn thấp pi bộ dạm binh gã như thế. Trong lòng Trầm Bin Thái Trung ít nhiều không đe ảnh lòng. Mặc kệ nói thế nào, ngược bi ta đoã nệp mặt mình rồi. Đê bê á làm giúp quẻ ten cáo ở trên báo. Ông nói là tôi nói như thế. Ông ta dám làm khó ông. Tôi. Thôi vậy. Trần Thái Trung lắm đê quy bầm mu. Cũng lười ri không nói lập si đê lộc. Dù sao đều là cục diện không chết không ngừng. Hừ. Tùy ông ta. Muốn chết nhanh một chút. Tôi không thể cải YCN ông ta phản ni chi không. Đinh Tương thật thật không thể nói lờ ni chi nào. Cái này. Bí thư Trầm. Có thể nể gu mặt tổng giám DX phốc lộ. Gã còn chưa nói xong. Chờ dên Thái Trung đã quay ngừa quay lên xe Lincoln rồi. Motor khởi DPVP ổng. Nhanh như chớp không thấp ti tung tích drone. Anh thật muốn xé rách mặt với thường tam. Đinh Tiệp Gu Ninh ngồi vị bi trí ghế phụ. Mà PTTT tối đuyên theo dõi Hanik gác bai gao. Cô ta thật sự có chút không thể PVP lý giả ni chi. Không nể mặt ông ta đi kến vậy. Anh sẽ nể PVP mặt em. Trần Thái Trung nhìn con ngươi sâu thẳm của cô ta. Trong lòng không khỏi rung đê bổng. Giơ tay sờ ân khuôn mặt cô ta khẽ cực bi ra tiếng. Ha ha. Về phần ông ta. Là cái thá gì? Chịp thoáng chốc phân thần. Lái xe nửa vời si DCM gã. Đâm vào DBP quay xe. Chiếc xe trước mặt nhất thời XGDT mướng lạt chi. Đinh Tiệp Cù Ninh hơi sửng sốt. Cũng may, cô ta phạp gắn ướng nhanh. Ừ, không sao, là giấy si phép bên ngoài. Hù dọa nó chút thôi. Trong nhận đê mịn binh sự cố giao thông. Nói chung, tông vào đuôi xe là trách nhiệm toàn bộ của xe sau. Trầm Thái Trung này cũng biết. Tuy nhiên. Hắm cũng không dự đi tỉnh lên hù dọa xe trước. Xem phản ứng của họ thế nào rồi tính sau. Xe trước là xe Satana, mang tờ gâm bìa ẩn tố 3. Lái xe là một người kỳ trẻ tuổi. Vừa xuống xe liền chặt TDP đến chỗ chờ vệ sân Thái Trung. Giọng DX phiệu không tốt. Tôi nói, anh có biết lái xe không? Châu Ân Thái Trung nhấp thờ tì tư ếch giận. Tay hắc chỉn vào ngực mi trẻ tuổi. Đâm vào DL New Way xe. Tôi nhận, cậu nói kỳ quái. Tính có chuyện gì đi cây. Lạp gui còn nhe răng với tôi. Tin không tôi DTE ánh cậu một trận. À, ông làm tôi sợ chết đơ kỳ DBP ược. Biết chúng tôi là ở DBB WoW không? Gã trẻ tuổi hừ lạ sinh một tiếng khinh thừa ích mừng. Là Nhật Báo Thiên Nam. Ông dám đê ép gánh tôi sao? Đợi lên bà Bin tin ngày mai đê di. Cách chương.